Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, sao anh biết được tôi giấu ở đâu? Lưu Nhị Nha hoàn toàn hoảng loạn. Chứng cứ không còn, làm sao đồng chí Hạ có thể còn muốn cưới cô ta được? Cô tưởng mình giấu rất cao minh sao? Hạ Văn Kiệt giả vờ bình tĩnh. Cô tưởng tại sao tôi lại bảo cô cho tôi thời gian? Chính là để tìm ra đồ vật. Thực ra chỉ muốn kéo dài thời gian để bình tĩnh lại. Giấy rủa vô ích. May quá, Hạ Văn Kiệt trong lòng cảm ơn Tam Nha. Anh không thể để Lưu Nhị Nha nghi ngờ đến Tam Nha. Gây phiền phức cho cô bé. Sao anh biết phòng tôi? Anh còn chưa từng đến nhà tôi. Lưu Nhị Nha tức giận nói. Hạ Văn Kiệt bình tĩnh nói. Phòng con gái, dù sao cũng không giống nhau. Tóm lại, đồ vật đã không còn. Cô từ bỏ đi. Lưu Nhị Nha trong lòng hận thầm. Trách mình quá bất cẩn. Cơ hội tốt như vậy đã mất. Cô ta đột nhiên đổi sắc mặt. Nhìn Hạ Văn Kiệt, muốn đánh bài tình cảm. Giọng nói mang theo cầu xin. Không còn khí thế trước đó nữa. Đồng chí Hạ, em chỉ muốn, lời còn chưa nói hết. Hạ Văn Kiệt đã ngắt lời. Bây giờ anh ta không muốn nghe cô ta nói chuyện chút nào. Từ khi cô ta uy hát, y, ế, p anh ta. Anh ta đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Hạ Văn Kiệt sẽ không mềm lòng phạm sai lầm nữa. Lưu Nhị Nha vui vẻ ra khỏi cửa. Thất hồn lạc phách về nhà. Đến cửa nhà, Lưu Nhị Nha lấy lại tinh thần. Xông vào phòng bắt đầu lục tung lên. Không còn, thật sự không còn. Tam Nha đứng ở cửa nhìn vào. Biết chị hai của mình đã phát hiện đồ vật không còn. Nhìn sắc mặt chị hai, Tam Nha không nhịn được lùi lại hai bước. Vừa định rời đi thì nghe Lưu Nhị Nha hét lên. Tam Nha dừng bước. Tiếng của mẹ Lưu cũng vang lên. Muốn C, H, E, T à, hét to như vậy làm gì? Lưu Nhị Nha không quan tâm nhiều như vậy. Cô ta sắp tức C, H, E, T rồi. Ngày nào bây cũng ở nhà. Ngay cả trộm vào nhà cũng không biết. Nói xem bây có tác dụng gì. Tam Nha, cái gì? Có trộm vào nhà ư? Mẹ Lưu một bước nhanh nhẹn xông vào phòng mình. Không lâu sau, mẹ Lưu thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa bị Nhị Nha dọa chết. Nói bậy bạ gì vậy? Dọa mẹ mày một phen. Mẹ Lưu tức giận nói. Con không nói bậy. Lưu Nhị Nha có chút ấm ức. Đồng chí Hạ đã lấy đi đồ vật mà cô ta giấu rất kỹ. Con bị mất đồ gì? Mẹ Lưu khó hiểu. Tên trộm đó cũng không biết nhìn hàng quá nhỉ. Nhị Nha có thể có đồ gì đáng để ăn trộm chứ? Lưu Nhị Nha không nói nên lời. Mẹ Lưu chờ mãi không thấy phản ứng. Trợn trắng mắt, nói, sao thế, là đồ gì không tiện nói à, TBC. Được rồi, con có đồ gì đáng để ăn trộm chứ? Có phải tự mình làm mất rồi không biết không? Phát hỏa với Tam Nha làm gì? Tam Nha có thể lấy đồ của con sao? Tam Nha mím môi. Đồ vật đúng là cô bé lấy nhưng không phải của chị hai cô bé. Tam Nha không cảm thấy mình có lỗi. Liếc chị hai một cái. Tam Nha lặng lẽ đi theo mẹ Lưu rời đi. Đã khi đồng chí Hạ đã gánh vác mọi chuyện. Vậy thì mình vẫn nên nghe theo anh ấy. Coi như không biết gì. Hạ Văn Kiệt trở về khu nhà ở tìm Tạ Ngọc Chi. Ngọc Chi, chúng ta chuyển đến đội khác sinh sống nhé. Hạ Văn Kiệt đã có ý định này từ lâu. Trước đây vì Tạ Ngọc Chi nhẫn nhịn, Lưu Nhị Nha vì anh ta mà bắt đầu nhắm vào Ngọc Chi. Mặc dù lần này đã giải quyết được nhưng không đảm bảo sẽ không có lần sau. Cách chương.